Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, nội đan. Nó hét lớn một tiếng, lại bắt đầu biến thân. Trên người khôi giáp bị nhanh chóng xanh bạo, thân thể mập mạp dài ra nồng đậm lông đen, thân thể cũng bắt đầu kéo dài biến thành lùn. Sở Ca vội vàng đổi một cái băng đạn, lại là một toa tử quét tới. Nhưng mà cái kia chư yêu biến thân tốc độ so với hắn nghĩ còn nhanh hơn. Trong chớp mắt biến thành một cái thân dài 3 thước, cả người đen tông to lớn heo rừng. Con bà nó, đây là heo rừng à, vẫn là tê giác à? Lớn như vậy cái đầu. Bất quá đây cũng là 2 giai đoạn đi. Boss cấp 2 đoạn đều sẽ so với 1 giai đoạn lợi hại. Không biết cái này chư yêu biến thành heo rừng hình thái sức chiến đấu lại có biến hóa gì. Sau đó hắn lập tức liền biết thay đổi là cái gì. TMP súng tự động lần nữa một toa tử quét qua thời điểm. Lại toát ra một đống lớn trừ không đến không, không không chữ đỏ. Thằng này lực phòng ngự lại cường đại đến có thể phòng vệ súng tự động bắn. Cái này một toa tử quét qua nhưng ngay cả ra đều không có phá. Cái kia heo rừng rú lên lồng lộn một tiếng. Giống như một đài đầu xe lửa vọt tới. Sở Ca không dám ở lại tại chỗ. Hai chân đạp một cái mà. Vân Trung nhất tung. Trực tiếp lăng không nhảy lên. Thuận thế hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Ầm một tiếng. Cái kia heo rừng lại trực tiếp đụng phải hắn chỗ mới vừa đứng hang trên vách đá. Cái đụng này ngoan. Tựa hồ có hơi váng đầu ở đó đi lang thang đầu đây. Sở Ca lòng nói thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi a. Hắn giữa không trung ổn định thân hình. Thừa dịp trên không trung đình trệ chốc lát. Trực tiếp móc ra APG ống phóng rocket trên trời hạ xuống chính nghĩa. Một phát đạn hỏa tiễn liền hướng về cái kia dáng vóc to heo rừng bắn tới. Sau khi bắn xong hắn lập tức một cái vân trung nhị tung. Hướng về xa xa bay đi. Ầm một tiếng nổ vang. Nổ tung trực tiếp đem dáng vóc to heo rừng thân ảnh chìm không có. Huyết nhục văng tung tóe trong. Sở Ca bị tức lãng thổi bay thẳng ra thật xa. Mới chậm rãi rơi xuống. Nhìn lại mới vừa rồi nổ tung địa phương. Cái kia heo rừng đã té xuống đất. Thanh máu HP chỉ còn lại có không tới 10% rồi. Ha ha, mặc cho ngươi lực phòng ngự cao hơn nữa. Tại ta đại APG thần giáo miễn cưỡng cũng muốn dạy ngươi làm người ngạch không? Chắc là dạy ngươi làm heo mới đúng. Bất quá thằng này cũng là da dày. Chính diện bị một phát ống phóng rocket đều đang không chết. Sở Ca thầm nghĩ, trên tay cũng không dừng lại. Lựu đạn bỏ túi một viên tiếp nối một viên ném qua. Dầm dầm dầm từng cái liền mấy tiếng nổ. Lần này rốt cuộc chết không thể chết lại. Sở Ca đưa tay đi mò thi thể. Cái này sờ một cái nhưng là sững sờ. Lớn như vậy cái boss. Lại chỉ rớt 2 món vật phẩm. Một cái dáng vóc to lang nha bổng. Chính là chư yêu đứng thẳng trạng thái thời điểm trong tay cầm một cây. Thuộc tính ngược lại là còn không ỉ lại. Vấn đề là trọng lượng quá nặng. Thể tích quá lớn. Chính mình căn bản không dùng được. Còn một người khác hạt châu màu vàng đất một dạng đồ vật. Cách bày chư yêu nội đan. Tài liệu, vật tiêu hao. Sử dụng, ăn hết sau có thể khiến cho ngươi sức chịu đựng mãi mãi tăng lên một chút. Vật phẩm giới thiệu, một viên màu vàng đất yêu tộc nội đan. Chỉ có cường đại trong cơ thể yêu tộc mới có thể sinh ra nội đan. Là yêu tộc sinh mạng tinh hoa ngưng tụ đồ vật. Nghe nói trực tiếp dùng có thể trình độ nhất định tăng lên liên quan thuộc tính. Tăng lên thuộc tính loại khác cùng yêu tộc khi còn sống năng lực có liên quan. Cũng có thể làm cao cấp tài liệu tới sử dụng. Thứ tốt à, Sở Ca thầm nghĩ. Mãi mãi thêm thuộc tính cái gì không thể tốt hơn nữa. Mặc dù chỉ thêm một điểm. Nhưng là đồ chơi này không có trang bị hạn chế à. Nếu có thể đánh nó mấy trăm viên ăn hết. Vậy mình há chẳng phải là vô địch rồi. Về phần làm tài liệu cái gì. Chính mình lại không biết luyện đan vẽ bùa. Vẫn là ăn đi. Sở Ca suy nghĩ trực tiếp đem cách bày chư yêu nội đan nuốt xuống. Nhất thời một dòng nước ấm lưu thay đổi tứ chi năm hai. Cảm giác cả người đều trở nên tinh lực rồi dào lên. Sở Ca đang định tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên sau lưng vang lên một cái thanh âm. Sở huynh xin dừng bước. Bên này, nghe thanh âm, lại là cái kia Lý Thanh Phong. Sở ca trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là thuận theo âm thanh tìm tới. Cái kia Lý Thanh Phong lại núp ở hang ranh dưới một cái góc bên trong. Phỏng chừng lại là dùng ẩn thân thuật. Mãi đến sở ca đi đến gần mới nhìn thấy đối phương. Ồ, ngươi làm sao cũng đi theo. Sở ca hỏi, cái kia Lý Thanh Phong nhưng là lộ ra vẻ lúng túng biểu tình. Ai nha nha, không nghĩ tới sở huynh lợi hại như vậy. Trước nhiều có đắc tội. Cái nào mà nói, Lý huynh cũng là sợ ta có ngoài ý muốn sao. Cái kia Lý Thanh Phong nghe xong nhất thời liền, vội vàng gật đầu. Không sai không sai. Đúng là như vậy, chẳng qua là không nghĩ tới sở huynh lợi hại như vậy. Nhưng là ta nhìn lầm, sở huynh nếu có thể đánh bại cái này giữ cửa chư yêu. Nói không chừng còn thật sự có cơ hội đem cái này yêu lang cốc hoàn toàn tiêu diệt đây. Sở ca cười, nói như vậy Lý huynh dự định tham chiến. Cái kia Lý Thanh Phong lại liền vội vàng lắc đầu. Không không không, ta người này am hiểu luyện đan vẽ bùa. Lại không giỏi lâm trận chiến đấu. Lời tuy như thế, bất quá ta ngược lại là có thể cho sở huynh cung cấp một chút tình báo cùng trợ lực. Ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ. Chờ cái kia Xích Mi Lang Vương chém đầu sau, còn hy vọng sở huynh có thể đem cái kia Lang Vương thủ cấp giao cho ta, để cho ta ở nhà ta mấy vị sư huynh trước mặt cũng có thể ra nổi tiếng. Gợi ý của hệ thống. Kích động phó bản nhiệm vụ. Lý Thanh Phong thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? Là, hay không? Sở ca lòng nói ngươi nhà nghĩ hay lắm a, cái gì cũng không làm đến nghĩ vớt chỗ tốt. Nhiệm vụ đúng không? Dù sao cũng phải để cho ta hiểu rõ cái gì khen thưởng đi. Ngươi cái gọi là tình báo cùng trợ lực là chỉ. Ta trước đã xông qua một lần yêu lang cốc rồi. Mặc dù không có thể giết chết Xích Mi Lang Vương, nhưng là đối với cái này yêu lang trong cốc địch nhân nhưng cũng có hiểu biết. Ta có thể vì ngươi cung cấp tương quan tình báo. Trong tay của ta cũng không thiếu bùa chú. Có thể giúp sở huynh. Mặt khác nếu là thật có thể đánh chết Xích Mi Lang Vương, ta còn có một cái bảo vật đưa cho sở huynh. Sở ca nghe xong lúc này mới gật đầu một cái được rồi. Ngược lại hắn muốn cái kia đầu của Lang Vương cũng không cái gì dùng. Ha ha. Sở huynh quả nhiên thẳng thắn. Lý Thanh Phong nói lấy, lại từ trong túi móc ra ba tấm bùa chú tới. Tại đi về phía trước, ra sơn động này, sở huynh đem sẽ gặp phải Xích Mi Lang Vương cái thứ hai thủ hạ. Lang yêu giáo úy, cái này lang yêu giáo úy thực lực mặc dù bình thường, nhưng là lại am hiểu chỉ huy chiến đấu. Bên người trung quy là theo chân một đám lang yêu lính quen. Đánh giặc thời điểm thường thường chen nhau lên. Ta chỗ này có ba tấm thiên binh phù. Có lẽ có thể giúp sở huynh phòng ngừa lâm vào bị vây công tình cảnh. Nói xong, cái kia Lý Thanh Phong đem ba tấm bùa chú đưa tới. Sở ca nhận lấy đi nhìn một cái. Thiên binh phù, vật tiêu hao, sử dụng, triệu hoán một tên hộ pháp thiên binh vì ngươi tác chiến. Kéo dài 60 phút, vật phẩm giới thiệu. Đã rót vào pháp lực bùa chú, coi như không hiểu đạo thuật người cũng có thể sử dụng. Có thể đủ để gọi trong truyền thuyết thiên binh trợ chiến. Dĩ nhiên, cái gọi là thiên binh chỉ là nói sĩ môn xuân thu bút pháp. Chân chính tên chắc là triệu hoán phù binh. Đáng lưu ý chính là phù binh sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Chỉ có thể coi như trên chiến trường con chốt thí. Thiên binh phù sao? Dường như ban đầu tân cửu nương liền dùng qua a, kết quả bị cái kia Triệu Thanh Long một cái đại chiêu liền toàn miểu rồi. Dường như chưa ra hình dáng gì a, bất quá dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ đi. Như vậy thì đa tạ Lý huynh rồi, không khách khí không khách khí. Sở huynh chỉ để ý tiến tới, ta sẽ cùng trên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.